Chương 868, Kiếm Cương Thành Bướm. 869, Kiếm Cương Thành Bướm. Trương Vệ Vũ không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ ẩn núp ở nơi đó bạo khởi giết nhân, ruộng đất này thật rộng lớn, nếu như Lữ Thụ thừa dịp Trương Vệ Vũ bị giết đứng không, thoát ly bị đuổi giết đường dây này, rất có thể liền chạy qua một kiếp. Thứ nhì, hắn cũng không nghĩ tới Lữ Thụ thật có thể đem người giết, phải biết Lữ Thụ cầm trong tay chính là cái gì, là nhánh cây A. Ngươi nếu là một cái nhất phẩm trong tay cường giả cầm cái nhánh cây giết nhân còn có chút ý tứ, nghe nói Vương Bắc Thiên Đế Thanh không thủ hạ một nô lệ giết nhân liền cho tới bây giờ không dùng binh lưỡi đao, tiện tay cầm tới cái gì dùng cái gì, có thể kia là nhất phẩm cường giả, loại chuyện này truyền tới đều sẽ cảm giác được qua thật là lợi hại, tốt không tầm thường. Có thể Lữ Thụ đây, một cái ngay cả ngũ phẩm cũng chưa tới tiểu tu sĩ, vậy mà dùng nhánh cây vượt cấp giết nhân, một màn này quá quỷ dị đến Trương Vệ Vũ cũng không quá tin tưởng con mắt của mình. Nhánh cây kia ngạnh sinh sinh xuyên qua giáp da khe hở, từ đuôi đến đầu thật sâu đâm vào tên kia hắc vũ quân trinh sát hàm dưới, mà nối nghiệp tục hướng lên xuyên qua, ngạnh sinh sinh đem nhân giết đi. Nhánh cây như kiếm, thiếu niên này mặc dù thực lực không đủ, lại phản phất có được trong thiên hạ tốt nhất kiếm thuật. Đây là một loại không hài hòa cảm giác, tựa như là một cái 3 tuổi hài đồng lại có được bác học nhất tri thức. Không chỉ là Trương Vệ Vũ ngây ngẩn cả người, hắc vũ quân còn lại 4 tên trinh sát giữ im lặng nhìn về phía bên này, sau đó cấp tốc vây giết tới. Trong tay bọn họ phát đao nghiêng nâng chính là thích hợp nhất góc độ xuất thủ, hoàng mỹ vô hạ. Lúc phát đao ở dưới ánh trăng xẹt qua hoa màu thời điểm, cho dù bọn hắn không dùng lực, kia hoa màu cán cũng bị dễ như trở bàn tay cắt chém thành bóng loáng mặt phẳng nghiêng. Đây là tinh nhuệ nhất quân đội, 4 người ở giữa khoảng cách khống chế vừa vặn, khi bọn hắn tiếp cận Lữ Thụ thời điểm tựa như là một tấm lưới tại từng tấc thu nạp tới. Dưới ánh trăng thiếu niên dù bận vẫn ung dung từ trinh sát thi thể trong tay tiếp nhận phát đao, sau đó đem phát đao tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong ném về Trương Vệ Vũ. Lữ Thụ một mặt ngưng trọng nói ra, ta đánh không lại bọn hắn, ngươi ra tay đi. 4 tên trinh sát đồng thời quay đầu nhìn về phía Trương Vệ Vũ, lưỡi đao cũng bị lệch tới. Trương Vệ Vũ, ta mẹ nó. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Nhưng lại tại lúc này, Lữ Thụ vậy mà tại cái này 4 tên trinh sát đem lực chú ý chuyển di hướng Trương Vệ Vũ một khắc này, lần nữa rút ra đai lưng ở giữa cắm một cái nhánh cây. Như là báo săn phóng tới khoảng cách gần hắn nhất tên thám báo kia, động thủ. Cái này trong lúc nhất thời 4 tên trinh sát lực lượng có chỗ phân tán, bọn hắn không nắm chắc được Trương Vệ Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến lực liền nhất định phải phân ra lực lượng đến nhằm vào hắn. 2 tên trinh sát đối mặt Trương Vệ Vũ, 2 tên trinh sát đối mặt Lữ Thụ. Chính là trong chớp nhoáng này công phu Lữ Thụ đã đi tới hắc vũ quân trinh sát trước mặt, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương màu đen trên bì giáp may gân trâu tuyến. 2 tên trinh sát hướng về phía trước tiểu đạp một bước, mặt đất đều hướng phía dưới lõm một tấc, sau đó một thanh phát đao đối Lữ Thụ vào đầu chém xuống, một cái khác thanh thì từ đâm nghiêng bên trong bổ tới, phong bế Lữ Thụ tả hữu có thể hoạt động chỗ trống. Lữ Thụ toàn thân lực lượng liền tại cái này trong khoảnh khắc bỗng nhiên kéo căng, tựa như đây không phải là huyết nhục, mà là một tòa tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Lúc hai thanh phát đao chạm mặt tới lúc Lữ Thụ vậy mà ngạnh sinh sinh dừng lại thân hình, cả người hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, sau đó ngay tại hai thanh phát đao vừa vặn cùng hắn sát qua trong nháy mắt, phản phất vi phạm hết thảy cơ học lần nữa bạo khởi, trong tay hắn nhánh cây trở tay vung ra, không biết vì cái gì Trương Vệ Vũ luôn cảm giác nhánh cây kia tựa như là một thanh kiếm, mà kia hết thảy quỹ tích đều giống như ám hợp đạo, giống như kiếm đạo a. Trương Vệ Vũ kinh hãi, đây cũng là lấy kiếm nhập đạo cảnh giới a. Bình thường người tu hành chỉ cần có công pháp, có tư chất, có tài nguyên, tu hành liền giống như là nước chảy thành sông sự tình, tư chất càng cao, tu hành càng nhanh. Có thể đạo, cái đồ chơi này là một loại cấp bậc khác đồ vật, cái đồ chơi này mới là đăng đường nhập thất chân chính tiêu chí, chỉ có vào đạo, mới có đạt tới nhất phẩm hy vọng. Kỳ thật cái này cùng trên địa cầu đạo lý, lúc trước Trần Bách Lý chết sống muốn thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ, chính là coi trọng Lữ Tiểu Ngư tiềm ẩn ngộ tính càng cao, liền càng dễ dàng hợp đạo. Cho nên có ít người cuối cùng cả đời đều dừng bước nhị phẩm cấp B chính là đạo lý này. Dưới ánh trăng, trong tay thiếu niên nhánh cây tựa như là một cái kén đứt thành từng khúc ra, tựa như là không chịu nổi kia vạn quân như lôi đình lực lượng, sau đó một đạo rõ ràng gợn sóng từ nhánh cây bên trong phá kén mà ra, nhánh cây đã hóa thành bụi, mà kiếm cương lại cùng ánh trăng giao ánh sinh huy, dường như phá kén thành bướm. Trương Vệ Vũ đã mộng, lão tử đời này lần đầu gặp một cái lục phẩm tiểu tu sĩ dùng nhánh cây sử xuất kiếm cương. Đây rốt cuộc là như thế nào đáng sợ kiếm đạo cảnh giới, lục phẩm tu sĩ, dùng nhánh cây chém ra kiếm cương nhẹ như không có vật gì giống như cắt ngang hướng hai tên hắc vũ quân trinh sát cái cổ, sau đó hai người cái cổ động mạch chủ máu tươi phun tung tóe ra, chậm rãi hướng về sau nằm đi. Trương Vệ Vũ cảm giác chính mình tại đêm nay bị lật đổ quá nhiều nhận biết, hắn thậm chí cảm giác sau này mình cũng không dám lại xem thường thiên hạ lục phẩm tu sĩ, chỉ bất quá nghĩ lại tỉnh táo lại thời điểm hắn liền minh bạch, trên đời này mạnh như vậy lục phẩm tu sĩ khả năng cũng liền lữ thụ như thế một cái. Cái này mẹ nó rốt cuộc từ đâu xuất hiện quái thai, nhưng mà hắn nhưng lại không biết, đối với lữ thụ loại này 8 giờ bên trong liền có thể săn giết 7 tên hai phẩm cấp B tuyển thủ tới nói, thực lực cảnh giới rất trọng yếu, lại không có nghĩa là hết thảy. Nếu như đêm nay xuất hiện tam phẩm cấp C, lữ thụ khả năng liền thật sợ, dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn A. Nếu như không có kiếm cương, lữ thụ tuyệt không dám liều chết đến giết hắc vũ quân tiểu đội trinh sát. Kiếm cương loại vật này, có thể giết nhân, cũng có thể dọa người, nhưng không có nếu như. Liền hiện tại, còn sót lại hai tên hắc vũ quân trinh sát cũng đã không cách nào lại giống trước đó như thế sát phạt quả đoán. Ánh mắt bên trong thậm chí xuất hiện do dự, mà lữ thụ một bộ phong phạm cao thủ giống như khoanh tay đứng tại đồng ruộng gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Lúc này Trương Vệ Vũ nghiêng nâng vác đao cười gằn hướng còn lại hai tên hắc vũ quân trinh sát chậm rãi đi đến, hiện tại đến phiên ta. Kế tiếp hai tên hắc vũ quân trinh sát xoay người rời đi, lữ thụ thả người đuổi về phía trước, Trương Vệ Vũ hô to, chớ để cho bọn họ chạy mất. Khi hai tên hắc vũ quân trinh sát thân ảnh mau lẹ, đồng ruộng hoa màu căn bản là không có cách kéo chậm bọn hắn nửa phần tốc độ, liền lữ thụ hiện tại cái này lục phẩm tố chất thân thể, muốn đuổi theo người ta cùng giống như nằm mơ. Đợi cho hai cái thân ảnh màu đen dần dần biến mất tại ruộng đồng cuối cùng, Trương Vệ Vũ chân mềm nhũn kém chút liền ngồi vào trên mặt đất, hù chết lão tử. Lữ thụ vui tươi hớn hở cười nói, nhìn không ra a, thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin, trang rất giống có chuyện như vậy. Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ nói ra, tạ ơn. Không cần cảm ơn, ngươi diễn kịch dọa đi bọn hắn cũng rất hữu dụng, tự cứu giả thiên cứu, lữ thụ cười nói. Nói thật nhờ có cái này hai tên hắc vũ quân trinh sát bị hù chạy, không phải còn lại hai tên hắc vũ quân trinh sát cũng là rất để cho người ta nhức đầu, một tứ phẩm một ngũ phẩm, mà lữ thụ bên này mặc dù có thể sử dụng kiếm cương, có thể vượt cấp giết giết ngũ phẩm vẫn được, tứ phẩm coi như xong đi, kiếm cương uy lực xác thực có thể giết tứ phẩm, nhưng người ta tốc độ nhanh nhiều lắm a, phía bên mình kiếm còn không có chém tới một nửa đây, người ta nói không chừng đều có thể chặt chính mình mấy đao, bất quá, giống như đánh lén liền có thể giết tứ phẩm đi, người đăng, Tu An A2.